Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, cực bắc chi địa. Đáp lấy thế cục coi như bình ổn giờ khắc này, Trần Minh vẫn là đứng dậy, đang động thân trước đó. Hắn đem loạn ma tìm tới trước mặt, cố ý hỏi thăm một phen, hỏi thăm thượng cổ đế Trần Thị Hậu Duệ vấn đề. Cuối cùng theo loạn ma trong miệng, hắn được đến một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Thượng cổ đế Trần Thị Hậu Duệ, xác thực tại cái nào đó thời kỳ trực tiếp biến mất. Nguyên bản phồn thịnh lực lượng trực tiếp ngã vào đáy cốc. Tại toàn bộ huyền giới bên trong hoàn toàn biến mất. Nghe lấy Trần Minh trình bày, loạn ma sắc mặt nghiêm túc, đối Trần Minh mở miệng nói ra, ma đế Trần Thị Đế Binh. Cũng xác thực rất có thể bị lúc trước một nhóm kia đế Trần Thị Hậu Duệ mang theo đi. Cái kia, phong tỏa chi địa nếu như thật tồn tại, có thể lời nói, người tốt nhất vẫn là đi xem một cái tương đối tốt. Đối Trần Minh, hắn mở miệng như thế nói ra, trong cơ thể ngươi có thuần chính nhất đế Trần Thị huyết mạch, lại đã từng tỉnh mộng viễn cổ, nhìn thấy thượng cổ đế Trần Thị. Chính là đế Trần Thị chính thống nhất truyền nhân, thu được thuần chính nhất đế Trần Thị truyền thừa. Lấy ngươi thân phận, nếu là tiến về cái kia phong tỏa chi địa, tìm tới cái kia đế Trần Thị đế binh, nhất định có thể đủ cùng cái kia đế binh phù hợp. Trực tiếp thu được đế Trần Thị đế binh, trở thành một đời mới đế binh binh chủ, mà cái này đối ngươi đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Đế Trần Thị đế binh chẳng những mang ý nghĩa một kiện đỉnh cấp đế binh, càng mang ý nghĩa toàn bộ đế Trần Thị nhất tộc thừa nhận. Chỉ cần thu được cái kia một kiện đế Trần Thị đế binh, ngươi liền có thể thuận lý thành chương thu được toàn bộ đế Trần Thị hậu duệ hiệu chung, từ đó trực tiếp thu được một đám đứng đầu lực lượng. Đây đối với tương lai ngươi chỗ tốt không? Cần nói cũng biết là có chỗ tốt cực lớn sự tình. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng như thế nói, trong lời nói mang theo chút ngưng trọng. Đế Trần Thị Hậu Duệ bản thân liền đại biểu một đám không kém lực lượng, liền xem như bài trừ đế Trần Thị lúc đó để lại xuống hoàn chỉnh đế binh, vẻn vẹn chỉ là đế Trần Thị Hậu Duệ bản thân liền đáng giá Trần Minh vì thế nỗ lực cố gắng. Một chi thượng cổ đại đế hậu duệ chẳng những đại biểu cho một chi hoàn chỉnh thần mạch, thay thế bày tỏ thượng cổ đại đế khí vận chỗ tồn tại. Lấy Trần Minh trước mắt thân phận, một khi thu được đế Trần Thị đế binh, hắn liền có thể thuận lý thành chương thu được toàn bộ đế Trần Thị hậu duệ hiệu chung, từ đó trở thành đế Trần Thị nhất tộc vương giả. Quang minh chính đại thu được thượng cổ đế Trần Thị để lại xuống tất cả. Mà những vật này, dù là đối với trước mắt Trần Minh mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Bất luận là trên tay chân thực lực lượng khuếch trương, vẫn là một kiện đế binh, hoặc là từ nơi sâu xa khí vận gia trì, đây đều là thật đồ vật, đáng giá Trần Minh vì đó nỗ lực cố gắng. Nghe lấy loạn ma lời nói, Trần Minh không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc hồi lâu, ở nơi nào suy tư một đoạn thời gian, cuối cùng hắn mới ngẩng đầu, đối trước mắt loạn ma nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Theo loạn ma trong miệng xác nhận điểm này về sau, Trần Minh cuối cùng đứng dậy, theo Nguyên Ma Tông bên trong rời khỏi, một đường hướng về cực bắc chi địa mà đi. Lần này rời khỏi, hắn không mang theo Trương Tam Lý, vẻn vẹn chỉ mang theo Phượng Vũ. Sở dĩ sẽ đơn độc mang lên Phượng Vũ là bởi vì bản thân phương pháp tu hành đặc thù, hư hư thực thực truyền thừa thượng cổ nào đó một đạo liên quan đến vận mệnh chi đạo truyền thừa. Lần này tiến về cực bắc chi địa tìm kiếm cái gọi là phong tỏa chi địa là một cái cực lớn công trình. Nếu là không có chuyên môn người phụ trợ, vẻn vẹn dựa vào Trần Minh bản thân tại cái kia rộng lớn địa vực bên trong tìm kiếm, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ còn không biết phải tìm đến lúc nào. Mà cùng Trần Minh so sánh, Phượng Vũ bản thân tu hành thượng cổ vận mệnh chi đạo pháp môn. Bản thân liền đối với từ nơi sâu xa vận mệnh có đủ loại dự cảm. Cho nên tại loại chuyện này phía trên lộ ra nhất là nhẹ nhõm. Bởi vậy đem Phượng Vũ một khối mang lên. Đối với Trần Minh một chuyến này mục đích có lẽ sẽ đưa đến không nhỏ tác dụng. Trước lúc rời đi, hắn đem chính mình lần này mục đích cáo chi Thanh Long thần tướng cùng Nguyên Ma Tôn đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra là, khi nghe thấy Trần Minh mục đích thời điểm, Nguyên Ma Tôn đám người lộ ra mừng rỡ như điên. Lấy ngươi lúc này thực lực, nếu là có thể được đến Thượng Cổ Đế Trần Thị Hậu Duệ hiệu chung, lập tức liền có thể áp đảo toàn bộ huyền giới, thống nhất toàn bộ ma môn, trở thành toàn bộ ma môn ma chủ cũng không tại lời nói xuống. Nguyên Ma Tôn sắc mặt kích động, giờ khắc này nhìn qua cực kỳ hưng phấn, liền thân thể đều tại hạ ý thức run rẩy, hình như liên tưởng đến một cái kia tốt đẹp nguyện cảnh. Người yên tâm đi thôi, Nguyên Ma Tông bên trong có ta ở đây. Trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Thánh tử thỉnh an tâm. Khoảng thời gian này chúng ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận có bất kỳ tình huống phát sinh, đều đủ để cam đoan vùng này không lo. Có thể an tâm chờ ngươi trở về. Thanh Long thần tướng cũng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra. Tại thu được hai người trước mắt trả lời chắc chắn về sau, Trần Minh mới yên lòng rời khỏi, trực tiếp theo Nguyên Ma Tông bên trong đi ra, một đường hướng về cực bắc chi địa chậm rãi đi đến. Lần này hành tẩu, hắn không có giống quá khứ dạng kia, một bước một cái dấu chân, chậm rãi cực bắc chi địa đi vào trong đi. Bây giờ huyền giới bên trong, bởi vì thời kỳ thượng cổ rất nhiều thánh địa tông được xuất thế duyên cớ, căn bản dung không được Trần Minh chậm nữa thong thả tiến lên. Bởi vậy lần này, hắn không có tiếp tục ở các nơi du hành, một đường chậm rãi hướng về cực bắc chi địa đi đến, mà là trực tiếp vận dụng thần thông, bản thân võ đạo lĩnh vực cấu kết ngoại giới thiên địa. Trong nháy mắt mượn cái kia ở khắp mọi nơi thiên ý lực lượng, mang theo Phượng Vũ trực tiếp rời khỏi nơi này. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, hắn liền từ Trung Nguyên địa vực đi vào cực bắc chi địa. Cái này một cái thời gian nếu là bị những người khác biết rõ, tất nhiên sẽ kinh hãi, cảm thấy một trận không dám tin. Huyền giới chỗ tồn tại địa vực vô cùng rộng lớn, theo một châu bên trong đến một cái khác châu, trong đó cần thiết vượt qua phạm vi là bao la vô cùng. Nếu là phàm nhân, e là cho dù đi đến mấy năm cũng không có cách nào làm đến. Mà muốn từ Trung Nguyên chỗ tồn tại địa phương đi vào cực bắc chi địa, khó như vậy độ càng lớn hơn. Cho dù một vị thiên nhân cường giả ngựa không dừng vó gấp rút lên đường, muốn từ Trung Nguyên khu vực đi tới cực bắc chi địa, chỉ sợ cũng cần 1-2 năm thời gian. Mà giờ khắc này Trần Minh vận dụng toàn lực, ở bên người còn có một người tình huống phía dưới, lại là dùng ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, liền đến chính mình một chuyến này mục đích địa phương. Từ Trung Nguyên chi địa nháy mắt vượt qua vô số địa vực, đi vào cực bắc sông băng ở nơi này, chính là chỗ này sao? Đi vào cực bắc chi địa về sau, Trần Minh không có tiếp tục đi tới, chỉ là tùy ý tìm một chỗ ngừng chân, quan sát đến bốn phía. Trước mắt nơi này, chính là Trung Khâu đánh dấu một cái kia địa phương, ở vào cực bắc chi địa khu vực biên giới. Tại lúc này Trần Minh trong mắt, nơi này lộ ra 10 phần hoang vu, chung quanh khắp nơi đều là từng khối sông băng, chung quanh nhiệt độ không khí lộ ra cực kỳ thấp, nhìn qua căn bản không có bao nhiêu sinh mệnh tồn tại. Đừng nói là võ giả, liền phổ thông phàm nhân cũng sẽ không ở nơi này có quá nhiều ngừng chân. Liếc nhìn lại trọn vẹn vạn dặm phạm vi bên trong đều nhìn không thấy mảy may người ở. Lộ ra hoang vu vô cùng. Có phát giác được cái gì sao? Trần Minh xoay người, nhìn một bên Phượng Vũ, nhìn xem nàng nhỏ giọng hỏi. Phượng Vũ lắc đầu, giờ khắc này trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, còn có một số chần chờ. Ta cảm nhận được cái này một mảnh phía dưới mặt đất có một loại cường đại lực lượng tại ảnh hưởng. Để ta năng lực nhận biết không có cách nào thỏa thích phát huy tác dụng. Trực tiếp bị cỗ lực lượng kia ngăn cản. Nàng nhìn qua có chút chần chờ, cũng có chút nghi hoặc. Giờ khắc này đối Trần Minh mở miệng như thế nói ra. Muốn tại cái kia một cỗ lực lượng phía dưới, tìm tới phong tỏa chi địa sở tại địa. Chỉ sợ còn cần một đoạn dài rằng rạc thời gian. Không sao, Trần Minh nhẹ gật đầu. Đối Phượng Vũ thuyết pháp lơ đễnh, nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi ở đây chậm rãi khởi hành, ta cũng tại bốn phía xem thật kỹ một chút đi. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó đồng dạng đứng dậy, hướng về bốn phía bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Trước mắt cực bắc chi địa cái này một mảnh sông băng lộ ra 10 phần hoang vu. Trong đó trừ một chút nhỏ bé sinh vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Bất quá tại cái này mảnh băng nguyên phía dưới, Trần Minh nhưng cũng phát hiện một chút đồ vật. Tại băng nguyên phía dưới mấy ngàn mét dưới nền đất, là một mảnh vô vọng bát ngát đất đông cứng. Cái kia một mảnh đất đông cứng bên trong, có thật nhiều sinh vật thi hài tồn tại. Những sinh linh này nhìn qua thiên kỳ bách quái. Trong đó có chút là bình thường sinh linh, có chút lại là Trần Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua đặc biệt sinh linh. Một cái nhìn qua thiên kỳ bách quái, mang theo đủ loại khác biệt khí tức, nhưng ở trước mắt, những sinh linh này sinh mệnh đã sớm mất đi, lúc này thi hài phía trên khí tức đã sớm quy về hư vô. Ngay cả một điểm sinh mệnh vết tích đều không có tồn tại. Thế nhưng tại những thi thể này phía trên, Trần Minh đồng dạng cảm nhận được một trận dị dạng khí tức. Cứ việc 10 phần yếu ớt, nhưng những khí tức này cùng đã từng Trần Minh tại cái kia một chỗ Phật môn bí cảnh bên trong chỗ. Cảm thụ đến cái kia một luồng khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Vực ngoại tà ma khí tức, cảm thụ được băng nguyên phía dưới những cái kia thi hài phía trên phát tán ra khí tức. Trần Minh nhíu mày, tại thời khắc này, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Trước mắt địa phương này, là năm đó một trận đại chiến để lại xuống phế tích. Trong đó còn sót lại rất nhiều thượng cổ đại đế chỗ trấn áp tà ma. Mà cái kia một chỗ Phật môn bí cảnh bên trong, cái kia một chỗ bị trấn áp tại Phật môn bí cảnh phía dưới ma vật. Đồng dạng là dị vực ngoại lai tà ma. Cả hai trên thân khí tức cơ hồ là giống nhau như đúc. Trừ có bộ Phật khác biệt bên ngoài, còn lại căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Đồng dạng tới từ dị vực tà ma à. Trần Minh lắc đầu, giờ khắc này trong lòng có loại không hiểu tâm tình hiện lên. Cuối cùng không lên tiếng nữa nói chuyện, cứ như vậy quay người rời khỏi nơi này. Sau đó thời gian, hắn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Đi hướng địa phương khác, dọc theo đường phía trên, hắn trông thấy càng nhiều trên thân mang theo vực ngoại tà ma khí tức thi thể tồn tại. Cứ như vậy bị chôn ở trước mắt cái này một mảnh đất đông cứng phía dưới. Trùng trùng điệp điệp đất đông cứng bên trong đó không biết chôn giấu bao nhiêu thi hài. Nếu là thật sự bị đào móc ra ngoài, chỉ sợ đủ để cho người cảm thấy một trận ngạt thở. Không thể tin được ở trong đó vậy mà có như thế nhiều thi hài tồn tại. Thượng cổ để lại xuống vết tích đến nay vẫn tại cái này một mảnh đất đông cứng phía dưới tồn tại. Giờ khắc này nhìn qua vô cùng mênh mông cuồn cuộn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.